Đại Đường Tích Châu Ký Phạn Tạp, chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiều Vương ở ngoại trạch Yến Đô phường nán lại 2 ngày. Đến ngày thứ 3 khi trạng vạng mới trở về phủ, lúc đi là tự mình bước lên xe ngựa, lúc về lại cần nhũ mẫu và nội thị dìu đỡ mới có thể vào nhà. Các tỳ nữ mỗi nơi nhóm lửa, cắm nến khắp trốn. Nội thị cẩn thận giúp chủ nhân nằm xuống giường, tháo áo ngoài và giày cho hắn. Lệ phu nhân liền ra lệnh gọi: "Thất lang, đến ngay." Lý Nguyên Anh sắc mặt rất xám ngoét, đầu đau như búa bổ, hôn mê bất tỉnh. Lệ phu nhân giúp hắn chỉnh gối tựa, miệng liên tục nhắc nhở: "Ta đã bảo rồi, lẽ ra nên mang nàng theo cùng, chỉ vì thân thể lang quân yếu mới không thể tách rời." Lý Nguyên Anh thì thầm: "Chuyện ngoại trạch, ta vẫn không thể tin tưởng nàng." Lệ phu nhân nói: "Đó là lòng dạ của giang hồ khách, họ hứa danh lợi nặng nề, sau này nên giữ nàng bên cạnh, đừng buông tay, sao còn phải lo lắng." Lý Nguyên Anh không nói gì thêm. Lệ phu nhân thầm nghĩ hắn mệnh cách quả thật kỳ quái. Thôi Lệnh Dung gả đến phủ thì thường xuyên bệnh tật, Dương Phương Hiết còn chưa qua đời thì đã mất đi sắc đẹp ngọc ngà. Có thể làm bạn bên cạnh hắn, chỉ còn lại Hoắc Thất Lang, miệng không giữ bí mật, không biết chữ, không xuất thân dòng dõi, nhưng tình hình đã đến thế này thì thật chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn. Kỳ quái thật, chỉ cần Thất Lang không có ở bên, lang quân bệnh tình liền trở nên xấu đi, hay là có yêu nhân ẩn sau dùng phép trấn yểm nguyên rùa, phải nhờ người hầu mệnh cách cứng rắn mới có thể ngăn chặn. Việc này chắc chắn có điểm bất thường. Vừa nghĩ vậy, nàng liền sai người đi trong thành hỏi thăm những thầy thuốc danh tiếng và pháp sư, muốn làm một buổi trừ tà. Lý Nguyên Anh chỉ coi đó là lời đồn vô căn cứ, cũng không giải thích nổi nguyên do biến hóa bệnh tình của mình. Lúc này càng không có sức để khuyên nhủ nhũ mẫu, đành để mặc bà ấy tự lo liệu. Hoắc Thất Lang bị thị nữ vội gọi đến, vừa bước vào đã thấy Lý Nguyên Anh yếu ớt dựa vào gối. Nàng ngạc nhiên hỏi: "Sao lại ra nông nỗi này? Chẳng phải lúc trước còn rất hứng khởi nghe ý của thượng nhân sao?" Lý Nguyên Anh không nói gì. Thấy hắn nhắm nghiền mắt, biết là đầu đau đã tái phát. Hoắc Thất Lang nhẹ nhàng tháo xuống ngọc quan trên đầu, buông búi tóc, xóa mái tóc dài rối tung, không cần vấn tóc lại, vậy cũng đỡ được chút căng thẳng. Hoắc Thất Lang mặc chiếc áo tím có ngọc quan hoàng tử làm điểm nhấn, tóc dài buông trên vai, dáng vẻ vừa thanh nhã vừa uy nghi, như quý phi với nét mặt xinh đẹp sắc sảo, khí chất lạnh lùng kiên cường, khuôn mặt lớn nổi bật trên khung xương vững chãi càng làm tăng vẻ mị hoặc. Nghĩ đến hắn nằm trên giường cũng cẩn thận rụt rè, chưa từng thật lòng bộc lộ với nàng một chút nhiệt tình. Hoắc Thất Lang không nhịn được, cười đùa trêu chọc: "Đại vương chẳng phải vì cảnh phu nhân bên kia mà khổ sở sao?" Lý Nguyên Anh cảm thấy tức giận như máu khí trong người dâng trào, miệng hét mắng: "Ngươi cái mặt này nhiều lúc chỉ như thứ đồ thừa." Mở mắt ra, gương mặt hắn có vết sẹo sâu xuyên qua, ánh mắt vẫn lạnh lùng sắc bén, miệng cười mỉa mai, chính là cái miệng phá hoại này. Nói xong câu ấy, Lý Nguyên Anh lại đau đớn nhắm mắt lại. Hoắc Thất Lang cười đồng tình: "Đại vương thông minh, quả thật nhiều người đều nói vậy." Chu Mẫn Hòa đưa chén thuốc lại, lễ phép dâng lên: "Tiểu dân vẫn giữ nguyên bài thuốc. Đại vương mấy ngày nay ra ngoài không uống thuốc, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe." Hoắc Thất Lang nhận thuốc, nếm một chút, cảm thấy nóng ấm, đặt xuống một bên. Lệ phu nhân đuổi hết các y tá không liên quan ra ngoài, chỉ để lại 2 người tâm phúc và tỳ nữ đứng xa chờ lệnh. Hoắc Thất Lang ngồi bên chân sập, bỗng nghe Lý Nguyên Anh thì thầm hỏi: "Vương phi hỏi ngươi điều gì?" Hoắc Thất Lang ngạc nhiên: "Đại vương đã biết rồi sao?" Lý Nguyên Anh nhắm mắt đáp: đây là phủ đệ của ta mà mọi việc trong nhà ta biết hết chuyện. Ít ra ta cũng phải biết. Hoắc Thất Lang thầm nghĩ, người chắc chắn không hay biết Vương Phi khi nhìn thấy tay áo cũ của nàng đã kinh ngạc đến thế nào. Ngoài dự đoán, vừa bước ra liền bị đuổi ra khỏi nội trạch. Không ai bên trong có phản ứng gì. Nàng vốn tính tự do, hành xử tùy hứng giang hồ, làm nhiều việc lung tung, lục tung mọi thứ trong phủ, nên coi như không có chuyện gì lớn bị phát hiện hay phàn nàn. Vương Phi chỉ là muốn hỏi đại vương dạo này sức khỏe ra sao? Có ăn uống được không? Ngủ nghỉ ra sao thôi? Lý Nguyên Anh mệt mỏi đáp. Ta muốn biết rõ sức khỏe của người bên Trường An. Phải hao tâm tổn trí dò la tin tức. Thậm chí có lúc phải hy sinh người trong nội tuyến. Ngươi pha cho nàng một chén trà. Rồi thật lòng kể hết mọi chuyện. Hoắc Thất Lang nghi ngờ hỏi. Sao lại không thể nói? Các ngài chẳng phải vợ chồng sao? Lý Nguyên Anh lạnh lùng đáp. Không hẳn, ta với người ở Trường An đó chỉ như phụ tử mà thôi. Hoắc Thất Lang thoáng im lặng, trong lòng nghĩ những người này dù là phụ tử hay phu thê, lúc cần cũng có thể quay mặt thành kẻ thù, máu đổ ngay giữa trận chiến, muốn tìm sự tin tưởng từ gần gũi máu mủ, thậm chí còn khó hơn từ thần tử trung thành. Hắn còn thật lòng nhớ muội muội cùng mẹ, có lẽ là người duy nhất hắn xem trọng. Bên ngoài cửa lớn vang lên tiếng người nói chuyện, Thải Vi ra xem thì quay lại báo cáo là ra lệnh tới báo tin. Lý Nguyên Anh cho hắn vào, Lý Thành ấm dâng thiệp lên, nói đây là thư Lưu Côn gửi ban ngày, xác nhận vị trí chỗ ngồi tiệc tối cuối cùng, chỗ ngồi trên bàn bài. Liên quan đến thân phận và quyền lực, nếu sắp xếp không khéo, đặt người lớn tuổi xuống chỗ thấp, người trẻ tuổi lên trước rất dễ sinh tranh cãi, nên phải tính toán kỹ càng. Vì mối quan hệ hòa hoãn giữa giám quân sử Nguyễn Tự Minh và Thiều Vương, Lưu Côn không thể không đối đãi nghiêm túc người đại diện hoàng thất ở U Châu. Lý Nguyên Anh nhìn qua thiệp rồi đáp, được, Lý Thành ấm lại nói. Người đưa thiệp là thuộc Mạc Phủ, vị trí không thấp, có nhắc đến Tiết Soái có một người ở Thâm Khuê, mới 14 tuổi, nghe nói là được Lưu Côn giao phó nhiệm vụ ám chỉ. Lý Nguyên Anh chưa nghe hết liền mất kiên nhẫn cắt ngang. Hãy nói Vương và Vương Phi có tình sâu nghĩa nặng, vô tình nạp chắc thất, hắn giả vờ giễu cợt, rồi thầm thì nói. Ai cũng tưởng lấy cô tiểu thư đó để trao đổi kết giao. Ta thật chịu hết nổi rồi. Bây giờ ta chỉ muốn gặp một người duy nhất. Lý Thành ấm âm thầm quan sát sắc mặt chủ nhân. Hiểu rằng hắn vì bệnh tình tái phát mà bực bội. Khó có thể nói ra cảm xúc thật như vậy. Kể từ khi Dương Phương Hiết vì bệnh qua đời. Phụ thân Dương Hành Giản không nói nhiều. Nhưng Lý Nguyên Anh lại vì không kịp đưa nàng về Trường An nên gián tiếp để nàng chết vì bệnh tật nơi quê nhà. Khiến hắn cảm thấy có lỗi và hối hận. Dĩ nhiên, hắn không bao giờ thể hiện điều này trước mặt người khác. Chỉ có người thân tín nhất mới mơ hồ nhận ra cảm xúc tinh tế ấy. Hơn nữa, năm đó Vạn Thọ công chúa còn nhỏ, bị thái tử hãm hại, suýt bị gả sang Thổ Phiên hòa thân. Từ đó trở đi Lý Nguyên Anh không còn quan tâm gì đến chuyện kết hôn trong gia tộc. Nhìn thấy sắc mặt hắn có vẻ ốm yếu. Lý Thành ấm cẩn thận hỏi. Đại vương, tiệc tối sẽ diễn ra sau 3 ngày nữa. Ngày gần đây đã khỏi được phần nào. Nhưng còn nhiều phiền toái. Thật sự có thể kiên trì tham gia chứ? Lý Nguyên Anh nhắm mắt trả lời. Ta có thể, ta làm được. Vẻ miễn cưỡng trên mặt rõ ràng là hắn đang tự thuyết phục mình. Tối hôm đó, nhà chính đã tắt đèn, dập lửa, mọi người đều lui về chỗ nghỉ. Hoắc Thất Lang nghe tiếng túc vệ tuần tra bên ngoài vẫn bình thường. Liền sốt ruột không đợi được, như thường lệ rón rén chui vào trong màn. Đầu tiên là nụ hôn, nàng tinh tế cảm nhận được sự thay đổi ở Lý Nguyên Anh. Lần này hắn không chỉ đáp lại mà còn tháo đai lưng áo y của nàng. hai người thân mật dựa vào nhau, cơ thể từng phần dần hòa hợp theo cùng một hơi ấm, cùng một nhịp điệu. Lúc này, nàng cuối cùng không còn một mình cháy bỏng, vui mừng khôn xiết, tranh thủ lúc hắn đang lơ đãng liền cầu xin vài điều. Thì thầm bên tai, ngài cứ phát ra chút tiếng động, một chút cử động, để người trực phiên bên ngoài không nghe thấy. Tại hạ rất yêu tiếng nói của ngài. Lý Nguyên Anh nghi hoặc hỏi, ngươi muốn nghe tiếng gì? Hoắc Thất Lang không khỏi ngạc nhiên vì sự thẳng thắn của hắn. Liền nói, chẳng hạn như, khi đờ, ân tê, NS gọi tên tại hạ. Lý Nguyên Anh nháy mắt, cứng đờ, cố nén khí nóng trong người. Từng chữ gần ra, ngươi biết ngươi là nam danh chứ? Dù có bị cắt cổ ta cũng không gọi ngươi một tiếng. A, Hoắc Thất Lang không ngờ rằng điều này lại trở thành một chướng ngại khác. Không khí thân mật lúc trước bỗng chốc trở nên ngượng ngùng khó xử. Nàng nhìn thấy trên mặt Lý Nguyên Anh hiện lên vẻ không vui. Những cảm xúc tích cực dần lùi xa. Nàng vội vàng muốn đền bù. Tại hạ nói là, nếu đại vương cảm thấy nhàm chán, tại hạ cũng có thể biến hóa thành người khác. Lý Nguyên Anh hoàn toàn không theo kịp suy nghĩ của nàng. Nét mặt hiện ra vẻ mơ hồ sợ hãi. Chẳng hạn, nếu tại hạ thấy cảnh phu nhân, tại hạ có thể giả dạng thành nàng, hoặc là bất cứ ai xa lạ, chỉ cần mặc quần áo khác, dù là nam hay nữ, cũng khó mà phân biệt được. Hoặc tại hạ còn có thể giả thành đại vương bản thân ngài. Như nhìn vào gương vậy, Lý Nguyên Anh vốn đã xanh xao, khuôn mặt càng trắng bệch hơn, trong tai như có tiếng vang nổ lớn. Lát sau tái mét, hắn tức giận đến huyệt thái dương đập thình thịch, mắt đau đến nứt rách, trong cơn thịnh nộ đẩy nàng ra. Hoắc Thất Lang vội bò dậy, chân trần chạy ra ngoài màn. Ngay lúc đó, nàng nghe tiếng rút kiếm bên ngoài màn, liền vội vàng kéo áo ngoài lại, bật dậy chạy trốn. Thanh kiếm và ngọc bội kia đều là lễ nghi trang sức nguyên bộ cùng với bộ quần áo chưa từng thấy hắn dùng. Này xuất hiện lạnh lẽo lấp lánh, vang vù kêu lọc cọc, quả thật là một loại vũ khí sắc bén hiếm thấy trong đời. Hoắc Thất Lang trong lòng thầm nghĩ, những người này quả thật giàu sang đến cực điểm, không ngại mua những thứ đắt tiền dù chỉ để làm đồ trang trí. May mà chỉ mới xem qua thanh kiếm đã biết hắn chưa từng học qua kiếm pháp. Lòng liền yên tâm, không cần phải lao ra ngoài cửa sổ trốn mà chỉ đứng yên trong nhà. Vòng quanh cùng đồ đạc gia cụ mà bảo vệ hắn, hai người đều mặc áo đơn giản, đứng cạnh nhau trong im lặng. Ánh trăng mờ mờ chiếu qua cửa sổ, tạo nên bóng hình lờ mờ trong phòng. Lý Nguyên Anh trong cơn tức giận vung kiếm loạn xạ, tuy không có kỹ thuật bài bản, nhưng từng động tác vẫn đẹp đẽ. Dáng vẻ thoát tục khiến Hoắc Thất Lang nhìn mê mẩn, vừa thấy tiếc lại định cướp lấy kiếm. Nàng có chút kinh nghiệm kiếm pháp, thận trọng quan sát rồi buông lỏng tay, đi ngang qua chiếc ghế có chỗ gác chân hình nguyệt. Nàng dùng gót chân khơi động làm kẹp ở dưới nách hắn, sợ hắn quá nóng giận sẽ không để ý mà ngã xuống, bị vũ khí gây thương. Không ngờ đây không phải lần đầu nàng làm trò lặt vặt. Hoắc Thất Lang tự hỏi sao mình lại thích trêu chọc một người đàn ông nóng tính, lại còn thích dùng kiếm như vậy. Kiếm sắc lóe lên dưới ánh sáng, Lý Nguyên Anh bắt đầu chảy máu mũi, nhưng chỉ lát sau vạt áo trước ngực đã thấm đẫm máu. Nàng biết hắn thật sự đã nóng giận đến mức mất kiểm soát, lại vì thương tích mà suy yếu dần. Lúc này, hắn mới buông kiếm không đoạt lấy tay không. Quăng thanh kiếm xuống đất, dùng thuật bắt giữ người đặt hắn lên giường, đè tay vào huyệt mũi để cầm máu. Lý Nguyên Anh tức giận đến mức gần như ngất đi. Trận bạo nộ chém loạn hết sức đã làm hao tổn toàn bộ tinh lực. Giờ đây chỉ có thể nằm nghỉ để điều hòa hơi thở. Hắn yếu ớt xin lỗi với thái độ thành khẩn, còn Hoắc Thất Lang từ trước đến nay luôn chân thành nhanh nhẹn. mặc dù đang ngồi trên người hắn nhưng lời nói lại rất lấy lòng. Lão thất biết lỗi rồi, đại vương lúc này tha cho tại hạ đi. Lý Nguyên Anh nhắm mắt lại, như thể chính mình đã chết đi. Khi dòng máu dần ngừng chảy, Hoắc Thất Lang nhẹ nhàng cởi áo trong bị dính máu của hắn, lau sạch máu trên mặt và người, thầm nghĩ hôm nay xiêm y mình mặc có phần quá cầu kỳ, phải âm thầm mang đi giặt để Lệ phu nhân không nhìn thấy. Nàng thành thật nói, tại hạ chỉ mong đại vương đối với bản thân mình, làm mọi chuyện đều vì niềm vui đơn thuần. Lời nói của tại hạ trước đó chỉ là vô ý thốt ra, không có ý khác, mong đại vương cũng có thể thẳng thắn nói ra, không cần chịu đựng giấu giếm. Lý Nguyên Anh chỉnh lại cảm xúc hỗn loạn trong lòng, tự suy nghĩ lại, lúc đó mình quá giận dữ, cảm thấy bị xúc phạm đến tận cùng, cũng vì một nguyên nhân khác. Nhưng khi ý nghĩ đó vừa lóe lên, hắn chợt nhận ra không cần phải suy nghĩ quá sâu như vậy. Trước những sự thật và mưu lược quyền biến khác biệt, có những chuyện vốn không đáng phải truy cứu nhỏ nhặt, nếu không chỉ tự tìm phiền não cho mình. Hắn ghét bỏ dung mạo ấy, nhưng có thể đổi lại chút thứ hữu dụng chân thật, nên cũng không oán giận thêm nữa. Theo yêu cầu, đủ rồi, ta không muốn biết ngươi đã từng làm gì, quen biết ai, chi tiết ra sao, im miệng, không cần nói cho ta nghe. Hắn cố gắng giữ giọng điềm tĩnh mà nói. Nghe câu này, Hoắc Thất Lang thoáng hiện một nụ cười nhỏ rất khó nhận ra. Nàng thường sống trong hỗn loạn, nhưng những cảm xúc nhỏ bé đó luôn rất quan trọng và nàng rất nhạy bén để nhận ra. Vâng, thuộc hạ hiểu rõ. Nàng không nói thêm gì nữa, cúi xuống hôn lên môi hắn. Cách chương.